Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Ethan là cái người rất thông minh nhắn, bất quá là vận khí thực sự kém một chút. Nếu như không phải Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng Tao thao tác, hắn rất có thể sẽ đắc thủ. Nếu như Khúc Cửu Tiêu không phải dày như vậy mặt vô sỉ, tâm hắc tay hung ác, như vậy hắn có thể sẽ lật bàn. Nếu như hắn đối mặt chính là bất kỳ một cái nào lục tinh trở xuống chấp hành giả, hắn tối thiểu sẽ mang theo những cái đó thần kỳ kim loại cùng chính mình 10 điểm thuộc tính trở lại cộng đồng, tiếp tục làm một cái chấp hành giả. Đáng tiếc chính là, có thể để cho tác giả Kun viết ra như vậy nhiều cái nếu như, hắn đã chú định bi kịch. Bởi vì hắn đối mặt này vị chẳng những đã là 7 sao người tu hành, càng là một cái đặc biệt không có cao thủ phong phạm, cực độ không biết xấu hổ lão già. Có Khúc Cửu Tiêu trước tiên dự cảnh, Ethan tự bạo ngoại trừ đem hắn bản nhân làm cho khắp nơi đều là bên ngoài chỉ lan đến gần mấy cái so với hắn còn muốn không may đĩa ném chiến sĩ, bị tạc tổn thương cơ giáp hầu như không tồn tại. Nhện lớn đồng dạng trụ sở tạm thời xe tiếp tế khởi động phòng hộ thiết trí, nháy mắt bên trong đem chính mình bao thành một cái dị hợp kim thuộc cầu, coi như tại gần đây, cũng vẫn như cũ lông tóc không thương. Đại đa số người đều là lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Đồng thời vô cùng cảm tạ kia bộ huyền vũ lão quy cơ giáp. Không phải hắn phát ra tiếng nhắc nhở, khả năng thật sẽ hại chết không ít người, tối thiểu đĩa ném chiến sĩ lại muốn tổn thất nặng nề. Ngẫm lại liền khí, tê liệt, không chết ở chủng tộc dưới vuốt, lại bị chính mình trưởng quan tự bảo cho tai họa, coi như đi gặp Diêm Vương gia đều không có ý tứ trần thuật chính mình chết nguyên nhân. Nhưng này đó chỉ là người bình thường ý nghĩ. Mà những cái đó chấp hành giả nhóm nhìn về phía Khúc Cửu Tiêu sắc mặt tất cả đều thay đổi. Giờ phút này, này vị cứu vãn rất nhiều mạng sống con người lão huyền vũ bởi vì không có vũ khí, chính toàn thân trụi lùi lơ lửng giữa không trung, chỉ ở tay bên trong mang theo một đầu kim loại túi lưới. Bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, cực kỳ giống ra tới ném rác rưởi. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám lộ ra dù là một chút xíu trào phúng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên bản tại tự bạo đồng thời liền rời khỏi thân thể chấp hành giả hồn thể, bị một đoàn vô hình vô chất đồ vật bất động thanh sắc nuốt sống. Đại gia phát ra ngoài điều tra tinh thần lực cũng tất cả đều thổ từ đất xuống biển. Lĩnh vực, hơn nữa như vậy chính xác khống chế lĩnh vực còn không sợ tự bạo uy lực, tuyệt đối không phải bình thường lục tinh đại lão. Này đó người nhìn về phía huyền vũ lão quy ánh mắt tất cả đều mang theo bôi e ngại. Chẳng lẽ cái này người đã là giới chủ rồi, chẳng trách nhân gia dám trực tiếp ném đi hết thảy vũ khí, chẳng trách hắn những cái kia các đội hữu không có chút nào sốt ruột. Coi như thật sự có người đánh lén, dựa vào lĩnh vực nhân gia đều có thể bảo vệ tốt chính mình an toàn. Một đám sau đó ra cắt lượng thật sâu kiểm điểm, tha thứ đẳng cấp hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Bị Khúc Cửu Tiêu trực tiếp rào sát tại lĩnh vực bên trong, Ethan mới hiểu được, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Dã tâm lớn tại năng lực là sẽ chết người đấy. Này tỉnh ngộ, chung quy là trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lại tới một lần nữa, hắn chọn thành thật thật sát trùng cầm tích phân, mà không phải dẫm lên người khác sinh mệnh cuối cùng cũng thành người khác 5 điểm. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. 89 khu mỏ quặng trụ sở tạm thời xe tiếp tế cuối cùng. Đinh linh bang lang, chạy tới số 31 khu mỏ quặng. Nhưng là đại gia lại tiếp vào Fraser mệnh lệnh, ngoại trừ nguyên bản liên lệ thuộc vào những cái đó khai thác mỏ công ty khu mỏ quặng hộ vệ đội bên ngoài. Tất cả vọng tinh bên trên bộ đội, nhất định phải lập tức chạy tới hành tinh mẹ Padma Tinh. Bởi vì chủng tộc này chàng kinh thiên đại chiến, cuối cùng đã tới toàn diện bộc phát thời khắc. Hiện tại lưu tại vọng tinh ngược lại xem như một cái an toàn địa phương, bất quá cũng là tạm thời an toàn mà thôi. Nếu như hành tinh mẹ bị chủng tộc chiếm lĩnh, như vậy vọng tinh bên trên tiếp tế liền sẽ bị gián đoạn, lại nhiều khoáng thạch dù sao cũng không thể coi như cơm ăn. Hơn nữa không có ai biết, những cái đó côn trùng tại gặm sạch hành tinh mẹ lúc sau có thể hay không hướng về phía vọng tinh ngóc đầu trở lại, cho nên sau cùng kết cục vẫn như cũ là trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, không chỉ là tại Hải Lam Tử tinh vực, những tinh vực khác cũng bắt đầu bộc phát đại quy mô trùng chiều. Cùng nguy hại cự đại vũ trụ phong bão mang đến ẩn hình tai nạn khác biệt, trùng chiều uy lực kinh khủng là phi thường trực quan. Người thông gia gặp nhau mắt thấy đến, người xe, phòng ở, nhi tử, tiền giấy, thê tử. còn có người chính mình, hết thảy tất cả hết thảy trở thành những cái đó hình thái khác nhau, côn trùng miệng bên trong mỹ thực. Lúc này ngươi đã không có tất yếu lại cùng bất luận kẻ nào cầu viện, toàn bộ tinh vực đều ở, cha chết nương lấy chồng, cá nhân chú ý cá nhân. Trạng thái, hết thảy thức ăn nước uống, các loại thuốc dinh dưỡng cùng với các loại dị hợp kim phòng hộ cửa sổ tất cả đều bị tranh mua không còn. Cơ giáp cùng với tinh tế xe bay những khả năng này phòng thân hoặc trợ giúp mọi người thoát đi đại gia hỏa cũng thành nhiệt tiêu tân sùng. Còn có chính là các loại phòng thân vũ khí cùng cho dưỡng cơ các loại máy móc, đá năng lượng. Tóm lại một trận bởi vì chủng tộc sắp đột kích gây nên tranh mua phong bão đã càn quét toàn bộ tinh vực. Lâm Tịch không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Minh Trung Nguyên cái kia tận thế vị diện lúc nàng các loại điên của mua sắm. Đây là một lần táng ra bại sản mua sắm hành trình, cho nên kỳ thế đầu tuyệt đối vượt xa song 11 mã 33 mang đến. Sung sướng chặt tay tiết, mấy lần, mặc dù tinh tế các cư dân lòng người bàng hoàng, nhưng là Lâm Tịch bọn họ lại cảm thấy vẫn là rất có hy vọng. Fraser thân phận đặc thù làm hắn trước thời gian liền bắt đầu làm rất nhiều bố trí. Đây cũng là Michelle đem hắn xem như chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng quan trọng nguyên nhân. Tỷ như dị hợp kim phòng hộ cửa sổ chính là Fraser mời chào người nghiên cứu ra được một cái đối phó côn trùng biện pháp. Dị hợp kim số tầng, nguyên vật liệu tự nhiên là giá cả bao nhiêu đều có, càng quý khẳng định là hệ số an toàn càng cao, lắp đặt lúc sau chỉ cần có đầy đủ đá năng lượng, bọn chúng một khi ở bên ngoài nhận đụng chạm, liền sẽ mở ra laser hóa khí tầng. Gặp thiên túc kia là không có biện pháp, bằng không mà nói, bình thường chủng tộc đoán chừng gặm gặm liền thần kỳ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù phòng ngự cùng công kích khẳng định không có cách nào cùng cơ giáp so sánh, nhưng là tay không tấc sắt các cư dân chỉ cần trốn tại nhà bên trong, tối thiểu muốn an toàn rất nhiều. Chủ tinh bên trên, các bộ môn đã sớm trận địa sẵn sàng. Trực diện ngoài không gian tản mát tầng cơ hồ 3 bước một tốt. 5 bước một chạm trải rộng máy móc mắt đang nghiêm mật quan sát chung quanh, một khi phát hiện địch tình, lập tức sẽ hướng trung tâm chủ não phát ra cảnh báo. Cự đại hình khuyên pháo đài bay, bộ dáng rất như là hai cái chụp tại cùng nhau đĩa, toàn bộ trong mâm gian bộ phận là không. Bên ngoài vòng khẩu chỗ nối tiếp đối mặt bát phương có 8 cái có thể tùy ý thay đổi công kích phương hướng xạ kích khẩu, mà toàn bộ bên trong vòng kỳ thật chính là một cái thật lớn máy phát xạ. Kia là sử dụng tại chủng tộc trên người được đến thần kỳ kim loại kinh tinh luyện sau làm công kích động lực nguyên, bắt chước vũ trụ sát thủ Gamma xạ tuyến bạo nghiên cứu ra đại sát khí, Michelle tổng tư lệnh quan đem mệnh danh là chết sạch. Đây là chuyên môn dùng để đối phó hoàng hậu cùng nó những cái đó so thiên túc phòng ngự còn muốn cao vận chuyển đại đội. Người gánh chịu đều là thành đàn xuất hiện, thác chờ hoàng hậu cùng với những cái đó đáng sợ trùng thai. Hoàng hậu nghe nói là cá thể nhuyễn thân không kiều đặc đại hào nhục trung từ, một cái tộc đàn bên trong chỉ có thể có một đầu hoàng hậu, tại nó cảm giác được chính mình tiến vào tuổi già lúc sau sẽ tự động sinh hạ một cái khác hoàng hậu, cùng nhịn đồng dạng, mới ra đời hoàng hậu sẽ ăn đi chính mình mụ mụ. Tại ấu trùng kỳ hoàng hậu duy nhất nhiệm vụ chính là ăn, thành niên kỳ hoàng hậu là một bên sinh một bên ăn. Này gia hỏa không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Sinh dục chính là nó duy nhất cũng là sắc bén nhất vũ khí. Một đầu trưởng thành hoàng hậu khoảng chừng tối thiểu 5 cái thiên túc như vậy lớn, nghe nói cao áp pháo hạt có đôi khi cũng không thể tổn thương được nó. Bản chương xong, cách chương.